Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Tấn công. Địch tập, địch tập. Cực Quang Đế Quốc sắt cửa, một bên có binh sĩ đứng gác. Tại Bách Lý Thanh Phong từ trong bóng tối lao ra sát na đã có phát giác. Đợi đến nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm chém cửa lúc, càng là không chút do dự nhấn chuông báo động, còi báo động chói tai đem toàn bộ lãnh sự quán đang ngủ say binh sĩ bừng tỉnh. Bành, trong ngọn lửa, một thân chiến giáp Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đụng nát sắt cửa. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng lãnh sự quán kiến trúc chủ đạo vật phóng đi. Những này Cực Quang Đế Quốc bọn không hổ là có thể điều động đến nước khác chấp hành nhiệm vụ bách. Chiến tinh nhuệ, trong thời gian cực ngắn, dò xét đèn đã chiếu rọi đến Bách Lý Thanh Phong trên người. Đem Bách Lý Thanh Phong phi nước đại thân hình khóa chặt. Cùng lúc đó, bước tiếng súng vang lên, phun ra từng đạo chói mắt hỏa xa. Phanh phanh phanh, ánh lửa bắn ra. Trong khoảnh khắc, Bách Lý Thanh Phong không biết đồng thời bị nhiều ít viên đạn bắn trúng. Khôi giáp bên trên bắn tung tóe ra đại lượng lấm ta lấm tấm ánh lửa. Đạn bắn giết bên trong. Thần kim loại này đặc thù kim loại đem tự thân thụ vô số luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả. Truy phủng đặc tính hoàn mỹ hiện ra ra. Không chỉ có thể bảo vệ tốt đạn bắn giết, càng là trên diện rộng triệt tiêu lấy đạn bên trong ẩn chứa động năng. Đem từng khỏa đạn lực va đập nói thông qua đặc thù góc độ thiết kế gỡ đạn đạo mờ. Đến mức mặc chiến giáp Bách Lý Thanh Phong mặc dù có thể cảm giác được đạn bên trên ẩn chứa lực trùng kích, nhưng lại so trong dự liệu không lớn lắm. Súng ống uy lực thật bị như vậy một kiện thần kim chiến giáp ưu thế triệt tiêu không còn sót lại chút gì. Nhìn lên trước mắt hỏa lực dày đặc trận tuyến, Bách Lý Thanh Phong cái kia vốn là dần dần sôi trào lên chiến đấu tín niệm bị triệt để dẫn bạo. Một loại không sợ hãi, có ta vô địch cường đại tín niệm tại sức mạnh tâm linh kích thích hạ không ngừng cấp tốc thiêu đốt, nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ ánh sáng. Giết, ánh lửa bắn ra bên trong. Bách Lý Thanh Phong mang theo 3-40 mét mỗi giây đáng sợ tốc độ, nháy mắt giết tới lãnh sự quán kiến trúc chủ đạo vật trước. Mà nơi này, lấy một vị cấp 3 võ giả cầm đầu, mang theo 10 cái binh sĩ đồng thời vọt ra, trong tay bước súng đem công kích mà tới hắn hoàn toàn khóa chặt. Bắn súng, bắn súng, cộc cộc cộc cộc, phanh phanh phanh, ánh lửa bắn tung tóe, mang theo bọc lấy cuồng phong Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đụng vào mười mấy người này tạo thành trận tuyến bên trong. Trong chốc lát, máu tươi tràn ngập, huyết quang bắn ra bên trong. Hai vị Cực Quang Đế Quốc binh sĩ bị kiếm quang rảo sát, mà cản ở trước mặt hắn ba cái đụng, va chạm. Vận tốc trăm cây số lực lượng kinh khủng, lấy thế tồi khô lạp hủ đem chặn đường tại trước người hắn ba cái binh sĩ đụng bay. Đâm chết, xương cốt vỡ vụn cùng máu tươi phun ra thanh âm che giấu tại cơ súng bắn phá oanh minh bên trong. Mật như sát đánh, xương giống như tinh cương. Bách Lý Thanh Phong duy trì công kích chi thế, dễ như trở bàn tay đem mười mấy người này tạo thành phòng tuyến cưỡng ép xé nát. Mà chân sau cố sức nói bộc phát, sàn nhà bắn ra, mảnh đá bay tán loạn, đột nhiên bay vút mà lên, giống như vừa phát ra thân đạn pháo, hung hăng đụng vào công trình kiến trúc trong cửa lớn. Lốp bốp, lớn cửa mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thủy tinh tứ tán. Tại chỗ bị Bách Lý Thanh Phong đụng thành phấn vụn, đụng vào trong đại sảnh Bách Lý Thanh Phong tuần hoàn theo luyện thần lục trọng đỉnh phong tinh. Thần cảm ứng, hướng phía hắn cảm ứng bên trong mạnh nhất cỗ khí tức kia chỗ gian phòng. Tầng lầu, lại lần nữa phi nước đại. Cửa, không cần, thần kim chiến giáp bàng thân, đi cái gì cửa, dù sao là kiểm nghiệm giai đoạn đụng hỏng Huyền Hoàng hội sẽ bồi. Bành, Bách Lý Thanh Phong phi nước đại thân hình mang theo cuồng bạo khí áp, hung hăng đâm vào vách tường bên trên. Thiên Ma giải thể thuật ban cho khủng bố thể phách khiến cho hắn đem cái này một mặt tường bích tùy tiện đụng xuyên, gạch đá bay tán loạn, bụi mảnh di rào, lòng dạ hàng trăm trượng, ánh mắt dài vạn dặm, cao vút tiếng ca trong phòng quanh quẩn, một mặt, hai mặt, ba mặt, Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát đánh vỡ từ phía vách tường. Trực tiếp xuất hiện tại cái kia cỗ hắn cảm ứng bên trong khí tức mạnh mẽ nhất phía dưới. Mục tiêu, ngay tại lầu lên, Bách Lý Thanh Phong hai chân cong khúc, thân hình trầm xuống, đồng thời, thần kim kiếm giao phó tay trái. Sau đó, thẳng băng, ngồi xuống thân thể, cúi xuống hai chân đột nhiên thẳng băng, sàn nhà nứt thành bốn mảnh, nương theo lấy bụi mảnh bay lên. Bách Lý Thanh Phong thẳng đứng bay vút, hướng ngay đỉnh đầu bên trên trần nhà đấm ra một quyền. Tại chỗ đem tầng lầu cái kia dày đặc tấm xi măng một quyền đánh nổ. Đại lượng mảnh đá, cho bụi, bay lả tả, huy sái tứ phương, đi chết. Liền tại Bách Lý Thanh Phong một quyền đánh xuyên trần nhà thời khắc. Đỉnh đầu bên trên một đảo ánh đao sen lẫn lạnh thấu xương sát cơ ầm vang mà xuống. Đem muốn xông lên lầu hai Bách Lý Thanh Phong đỉnh đầu hư không hoàn toàn bao phủ, khiến cho hắn tay trái ngay lập tức giơ kiếm tại trước. Ánh lửa bắn ra, khí lãng tán loạn, xông lên lầu hai Bách Lý Thanh Phong đột nhiên bị một kiếm này bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng chém xuống, thoáng điều chỉnh trọng tâm sau trùng điệp rơi xuống mặt đất. Đem vốn là vỡ vụn không chịu nổi sàn nhà triệt để đạp thành phấn vụn. Hai chân cong khúc, thần kim chiến giáp, lầu bên trên hiện thân ra đao là một vị chiến tranh cấp cường giả. Lại không phải Bách Lý Thanh Phong lần này muốn tập sát kẻ cầm đầu đồng dạng thuộc về luyện thể tông sư quan võ La Phai, mà là tổng lãnh sự Mã Nặc Đức. Mã Nặc Đức giờ phút này liền y phục cũng không kịp đổi, vẫn là một thân áo ngủ, chỉ tới kịp từ bừng tỉnh bên trong nắm chặt chính mình chiến đao. Giờ phút này nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia võ trang đầy đủ một thân áo giáp bộ dáng, đồng tử nhịn không được hàn quang đột nhiên co lại, thề vươn lên hùng mạnh, làm hảo hán. Mã Nặc Đức nghe được những âm thanh này ánh mắt có chút lệch ra. Đây là cái quỷ gì? Nhưng tại ánh mắt của hắn hơi lệch thời khắc, bị chém xuống tầng một hai chân cong khúc Bách Lý Thanh Phong đã lại lần nữa đem thân hình thẳng băng, bay vút mà lên, lại nhảy, làm hảo hán tử, mỗi ngày ấy muốn tự cường, nhiệt huyết nam tử, nóng thắng mặt trời đỏ ánh sáng. Bành, Bách Lý Thanh Phong trùng điệp rơi vào tầng hai, cả tầng lầu tựa hồ hung hăng chấn động, trên người hắn nhiệt huyết sôi trào, sát khí ngút trời. La Phai, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Mã Nặc Đức nhìn xem thân mang thần kim chiến giáp, cầm trong tay thần kim chiến kiếm, còn tại cất cao giọng hát Bách Lý Thanh Phong, không có chút gì do dự, xoay người rời đi, cùng một người mặc áo giáp chiến tranh cấp cường giả chính diện chém giết. Dù là cùng là tông sư hắn đều không có cái này dũng khí. Nhìn thấy xoay người chạy Mã Nặc Đức, Bách Lý Thanh Phong trong mắt hơi híp. Hắn lúc đến nhìn kỹ La Phai ảnh chụp, giấy chứng nhận chiếu, sinh hoạt chiếu, nghệ thuật chiếu đều không có bỏ qua. Tầng tầng so sánh hạ, trước mắt cái này người hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn tập sát La Phai. Lúc này hắn loáng thoáng cảm ứng được khác một dãy kiến trúc tựa hồ tồn tại khác một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này lúc trước tựa hồ bởi vì đang ngủ say nguyên nhân, Bách Lý Thanh Phong tuyệt không sinh ra cảm ứng, mà lúc này lại là rõ ràng bại lộ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong quay người, căn bản lười nhác truy sát phi nước đại đào vong Mã Nặc Đức, trực tiếp ra tốc. lấy thế lôi đình vạn quân đâm vào vách tường bên trên. Tại chỗ đem vách tường va sụp, va nứt, sau đó dư thế không giảm lại lần nữa đụng bên trên mặt khác vách tường. Từ này tòa nhà kiến trúc chủ đạo vật bên trong công kích mà ra. Bành, tường nát, gạch đá tung bay, La Phai, chú ý, mục tiêu của hắn là La Phai. Tại Bách Lý Thanh Phong tường đổ mà ra sát na, sau lưng đột nhiên truyền đến Mã Nặc Đức vạch phá bầu trời đêm gầm rú. Có Mã Nặc Đức chỉ dẫn, Cực Quang Đế Quốc tinh nhuệ binh sĩ tại Bách Lý Thanh Phong xô ra vách tường sát na. Không đến 2 giây bên trong khóa lại thân hình của hắn. 4 cái ở vào nóc nhà cơ súng tòa cơ không phân tuần tự đồng thời toát ra lam sắc hỏa diễm. Uyển như mưa to gió lớn đem vừa mới đánh vỡ vách tường rơi xuống trên đất Bách Lý Thanh Phong thân. Hình bao phủ, đạn, ánh lửa xen lẫn, sẽ lấy hắn làm trung tâm mặt đất, thảm cỏ, hoa cỏ, thậm chí cả không khí, hết thảy xoay khúc, xé thành phấn vụn. Còn có càng nhiều binh sĩ nghe tiếng chạy đến. Ngoài ra, còn có từng chiếc bộ binh chiến xa thay đổi phương hướng. An lắp lên xe Gatling điều chỉnh phương vị. Trực chỉ Bách Lý Thanh Phong. Đạn bên trong ẩn chứa động có thể liên tục không ngừng đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong thân thể. Đạn cùng thần kim áo giáp va chạm bắn tung tóe ra vạn trượng ánh lửa. Cho dù thần kim chiến giáp trong lúc nhất thời chống đỡ được đạn bắn phá, có thể loại kia lực trùng kích lại không ngừng chấn động Bách Lý Thanh Phong thân thể. Cơ hồ muốn đem hắn triệt để đánh, bắn giết tại chỗ. Cái này chính là cơ giới lực lượng. Cái này chính là hiện đại quân sự lực lượng. Thiên ma giải thể thuật 3. Để biển trời, vì ta tụ năng lượng lượng. Đi khai thiên tịch địa, vì ta lý tưởng đi sông. Bị hỏa lực triệt để áp chế Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đứng dậy. Thiên ma giải thể thuật 3 đưa tới tách ra năng lượng khiến cho trong cơ thể hắn giống như đốt sáng. Lên một viên không ngừng vĩnh hằng liệt dương, dựng dục ra vô cùng vô tận năng lượng tràn ngập hắn toàn thân mỗi một cái góc. Âm âm, cuồng bạo sức lực oanh kích lấy chân xuống mặt đất. Khiến cho hắn phảng phất dẫm bạo một viên đạn pháo, đánh tan ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Bụi đất tung bay ở giữa cả đời người của hắn sinh lật ngược bao trùm tại trên người đạn bắn giết. Lóa mắt ánh lửa, chợt đụng vào La Phai chỗ cái kia tòa nhà bên trong. Bành, thiên ma giải thể thuật ba ban cho siêu phàm cảm giác để Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát khóa. Lại La Phai chân thân chỗ, đụng vào trong lầu thân hình không có nửa điểm đình trệ. Đạp chân xuống, sức lực lại lần nữa bộc phát, sàn nhà nứt thành 4 mảnh. Cái kia thần kim chiến giáp bao khỏa thân hình hung hăng đụng vào một mặt tường bích. Đem vách tường ầm vang phá tan, lốp bốp, đại lượng gạch đá, mảnh đá như mưa to rơi đập, bụi mù tràn ngập bên trong. Thân hình của hắn càn quét hung thần, khí thế như hồng, giết tới La Phai trước người. Ngươi, ngươi, là ai? Nhìn, sóng biếc cao tráng lại nhìn bầu trời xanh rộng lớn chính khí dương. La Phai hồi hộp nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mới vừa tới được đến tra hỏi. Trận này cao vút tiếng ca lại lần nữa tuyên dương thời khắc này nhiệt huyết cùng sục sôi. Ngoặc kép chấm hỏi. La Phai, Bách Lý Thanh Phong thanh âm trầm thấp từ thần kim chiến giáp bên trong truyền đến. Ngươi không phải nghĩ báo thù cho con của ngươi rửa hận à? Hiện tại, hung thủ ngay tại trước mắt ngươi. Giết con trai ngươi người. Chính là ta, là ngươi. La Phai đồng tử bỗng nhiên đại trương. Gắt gao trừng mắt Bách Lý Thanh Phong. Nhưng mà... hắn cũng không có giống một cái chân chính giống như phụ thân. Ngay lập tức xông lên phía trước cùng trước mắt toàn thân bao khỏa tại thần kim trong khải giáp. Giết con hung thủ liều mạng tranh đấu. Báo thù cho tử. Mà là, lui, bước ra nhanh lùi lại. Lui, đối mặt với ngươi vẫn nghĩ bắt tới hung thủ. Ngươi thế mà lui, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nao nao, có thể là ai lại là kìm nén một hơi. Tốc độ toàn diện bộc phát, chạy, có bao nhanh chạy bao nhanh. Hắn là luyện thể lưu tông sư không giả, nhưng trước mắt này người nam tử thân bên trên phát ra khủng bố sát khí cùng cái kia cỗ khiến người ngạt thở khí huyết huy áp, sau bất luận cái gì một tôn luyện thể lưu tông sư còn đáng sợ hơn. Lại thêm bên trên đối phương thân mang thần kim áo giáp, ở trong môi trường này cùng đối phương liều mạng, đó là chịu chết. Ta không chối từ, khổ cực thức đêm suốt đêm xuyên qua mưa bom bão đạn đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi không giết ta còn chạy. Chạy được không? Thanh âm trầm thấp, phảng phất ác mộng bên trong thì thầm ngữ điệu. Âm âm, sau một khắc, cả lầu tựa hồ cũng đang kịch liệt chấn động. Bách Lý Thanh Phong vừa rồi đặt chân địa phương liền phảng phất bị đạn pháo oanh tạc. Khí lãng quét ngang, mang theo cỗ này sức lực bộc phát, thân hình của hắn mang theo một cỗ khiến người hít thở không thông tử vong uy áp. Vượt qua hư không, thẳng hướng nhanh lùi lại bên trong La Phai đánh giết mà dưới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.